chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã theo dõi phần 18 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 18 như sau. Lâm Bình Chi nhập môn không được bao lâu, nôn nóng xin Nhạc Linh Sang chỉ giáo chiêu Hữu Phụng Lai Nghi. Trong một buổi luyện tập chiếc chiêu với Lục Đại Hữu, y đã thắng được mấy chiêu và đã thương nơi trán của Lục huynh. Nhạc Bất Quần biết được khiển trách y và cấm Nhạc Linh Sang từ nay không được dạy kiếm pháp cho Lâm Bình Chi nữa. Nàng nghĩ Lệnh Hồ Xung đã sai khiến Lục Đệ mách lại sư phụ, nên hôm mang thùng cơm lên núi, Linh Sang tuyên bố không nhìn mặt Lệnh Hồ Xung nữa. Vì chuyện này, chàng bỏ ăn và bệnh gần một tháng trời mới bình phục. Hôm ấy, vợ chồng Nhạc Bất Quần từ quan ngoại về, nghe tin chàng bệnh nặng, họ đến thăm. Lão ta bắt mạch và nhận xét thời gian qua Lệnh Hồ Xung lơ là luyện tập khí công và kiếm thuật, yêu cầu trong vòng nửa tháng phải tập trung tinh thần, chăm chỉ luyện tập, lão ta sẽ quay lại kiểm tra. Đủ hạn, vợ chồng Nhạc Lão cùng Thi Đới Tử, Lục Đại Hữu và Nhạc Linh Sang lên núi Ngọc Nữ. Tinh thần Lệnh Hồ Xung lúc này đã phấn chấn, sức khỏe khá hơn nhiều. Nghe bọn họ kể chuyện, Điền Bá Quang đã đến Tràng An, dưới núi Hoa Sơn gây ra 9 vụ đại án. Chàng tỏ ý tức giận, nhưng biết bản thân đấu không lại y. Nhà Bất Quần tỏ ý sẽ truyền lại cho chàng khí công tâm pháp cao nhất của bổn môn, đó là Tử Hà Công, với điều kiện Lệnh Hồ Xung phải giữ lòng, không có tạp niệm, ý phải dũng mãnh, tinh tấn. Trước tiên, lão muốn kiểm tra nửa năm qua, công phu của Lệnh Hồ Xung đã tiến bộ được bao nhiêu. Thi Đối Tử, Lục Đại Hữu, Nhạc Linh Sang nghe đại sư ca được truyền thụ Tử Hà Công, mặt đều lộ vẻ vô cùng hâm mộ. Cả ba đều biết rằng uy lực của Tử Hà Công rất lớn. Trước này từng nghe nói trong Hoa Sơn Cửu Công thì đệ nhất là Tử Hà Công. Tuy họ biết trong bổn môn võ công không ai mạnh bằng Lệnh Hồ Xung, sau này tất nhiên sẽ là người kế tục ngôi vị trưởng môn, nắm quyền coi sóc môn hộ phái Hoa Sơn. Nhưng không ngờ sư phụ lại đem đệ nhất thần công của bổn môn ra truyền cho đại sư ca sớm như vậy. Lục Đại Hữu nói: Đại sư ca dụng công rất chăm chỉ, ngày nào đệ tử đem cơm lên đều thấy đại sư ca không luyện công thì cũng chăm chỉ luyện kiếm. Nhạc Linh Sang liếc xéo gã một cái, nghĩ bụng: cái tên Lục Hầu Nhi này thiệt là xạo mà, chỉ muốn bỡ đít đại sư ca. Nhạc phu nhân cười nói: Xung Nhi, xuất kiếm đi, ba sư đồ chúng ta cùng đi đấu với tên Điền Bá Quang. Đừng để đến lúc nguy cấp mới ôm chân Đức Phật, khi lâm trận mới mài thương. Nếu khỏi mài thương thì tốt hơn. Lệnh Hồ Xung lấy làm lạ hỏi: Sư nương, sư nương nói cả ba chúng ta cùng đi đấu với Điền Bá Quang ư? Nhạc phu nhân cười nói: Người ra mặt khiêu chiến với hắn, ta và sư phụ ngươi sẽ đứng trong bóng tối giúp ngươi. Bất luận ai giết được hắn cũng đều nói là ngươi giết, để tránh khỏi đồng đạo võ lâm sẽ nói ta và sư phụ ngươi thiếu tự trọng. Nhạc Linh Sang vỗ tay cười nói: À, vậy thì hay quá rồi, đã có gia gia má má hậu thuẫn, ngay cả Hài Nhi cũng dám khiêu chiến với hắn nữa. Sau khi hắn chết cứ nói là Hài Nhi giết đi, không phải là tuyệt diệu sao? Nhạc phu nhân cười nói: Cái con nhỏ này nói càng, ngươi tưởng dễ giết hắn lắm à? Đại sư ca ngươi thừa chết thiếu sống, y đã từng đấu mấy trăm chiêu với Điền Bá Quang, biết rõ thực hư của đối phương, chứ chút công phu nhỏ xíu của ngươi đã ăn nhầm cái gì? Với lại ngươi là con gái nhà tử tế, ngay cả cái tên của tên ác tặc này cũng không được nhắc đến, lại càng không được nói chuyện giáp mặt động thủ với hắn. Đột nhiên nghe soạt một tiếng, thanh kiếm đã phóng đến ngực của Lệnh Hồ Xung. Bà đang cười nói với con gái, không ngờ trong nháy mắt đã rút trường kiếm sau lưng ra, đâm thẳng đến chỗ yếu hiểm của Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung ứng biến cũng rất mau lẹ, rút trường kiếm ra đỡ. Choang một tiếng, song kiếm giao nhau. Chân trái Lệnh Hồ Xung lùi một bước,

Nhạc Linh Sang nói: Gia gia, công phu của chúng ta đương nhiên là công phu chính tông rồi. Nhạc Bất Quần nói: Tất nhiên rồi, chẳng lẽ chúng ta biết công phu bàn môn tá đạo mà vẫn còn luyện sao? Có điều là nhóm tá đạo lại tự nhận là chính tông, bảo chúng ta là tá đạo, nhưng lâu ngày thì chính ta rạch rồi, nhóm bàn môn tá đạo cuối cùng cũng tan theo mây khói. 25 năm nay không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Nhạc Linh Sang nói: Hèn chi, Hài Nhi chưa bao giờ nghe nói qua hết. Gia gia, nhóm bàn môn tả đạo đó chắc chắn đã bị tiêu diệt hết rồi hả? Nhạc Bất Quần nói: Người biết cái gì mà nói. Cái gọi là bàn môn tả đạo cũng không phải là tà ma ngoại đạo, đó cũng là công phu của bổn môn, nhưng trọng điểm luyện công không giống nhau. Ta truyền thụ võ công cho các người, trước tiên là dạy cái gì? Lão vừa nói vừa đưa mắt nhìn Lệnh Hồ Xuân. Lệnh Hồ Xuân đáp: Trước tiên sư phụ truyền thụ khẩu quyết dẫn khí, rồi bắt đầu luyện khí công. Nhạc Bất Quần nói: Đúng vậy, công phu của phái Hoa Sơn cốt yếu là ở chữ khí. Khi khí công đã luyện thành thì bất luận sử quyền cước cũng được, động đào kiếm cũng được, hoàn toàn thuận lợi. Đây là con đường chính tông luyện công của bổn môn. Nhưng trong các vị tiền bối của bổn môn có một số nhân vật khác lại cho rằng điều cốt yếu võ công của bổn môn là ở chữ kiếm. Khi kiếm thuật luyện thành thì nội công bình thường cũng có thể khắc chế địch thủ để thắng. Sự phân biệt giữa chính tà chủ yếu là như vậy. Nhạc Linh Sang nói: Gia gia, Hài Nhi nói câu này xin gia gia đừng có giận. Nhạc Bất Quần nói: Người muốn nói gì? Nhạc Linh Sang nói: Hài Nhi nghĩ võ công của bổn môn, khí công tất nhiên là rất quan trọng, nhưng kiếm thuật cũng không thể xem thường. Nếu chỉ có khí công thâm hậu mà kiếm thuật tầm thường thì hiển nhiên công phu của bổn môn không thể có qua danh được. Nhạc Bất Quần hừ một tiếng rồi nói: Ai bảo kiếm thuật không quan trọng? Quan trọng là ở chỗ lấy cái nào làm chủ yếu. Nhưng nói cho cùng thì khí công mới là điểm chủ yếu. Nhạc Linh Sang nói: Hay nhất là cả khí công và kiếm thuật đều làm chủ. Nhạc Bất Quần tức giận nói: Một câu này cũng đủ chứng tỏ người đã bước đến gần ma đạo rồi. Nếu người nói cả hai đều làm chủ thì khác nào cả hai đều không phải là chủ. Năm xưa cuộc tranh biện giữa hai phe chính tà đã long trời lỡ đất. Câu này nếu 30 năm trước người nói ra, e rằng không được nửa ngày thì cái đầu đã ở bên đông mà cái xác thì ở bên tây rồi. Nhạc Linh Sang lè lưỡi nói: Một câu nói sai mà phải bị đứt đầu, thiệt là cường hung bá đạo mà. Nhạc Bất Quần đáp: Lúc ta còn nhỏ, hai phe kiếm tông và khí tông của bổn môn đang tranh thắng bại. Nếu câu nói đó của người ngang nhiên nói ra thì phe khí công tất nhiên đã muốn giết người, và phe kiếm tông cũng muốn giết người. Người nói khí công và kiếm thuật đều ngang nhau, không phân cao thấp, phe khí tông tất sẽ cho rằng người đề cao địa vị kiếm tông, còn phe kiếm tông thì nói người hỗn xược. Đối với cả hai phe, người chẳng khác nào là kẻ đại nghịch bất đạo. Nhạc Linh Sang nói: Ai đúng ai sai có gì hay đâu mà phải tranh luận chứ, cứ tỉ thí với nhau đi thì sẽ phân ra phải trái ngay thôi. Nhạc Bất Quần thở dài chậm rãi nói: 30 năm trước phe khí tông của chúng ta là phe thiểu số, các vị sư ba trong kiếm tông lại chiếm phần đa số. Hơn nữa công phu kiếm tông mau thành tựu mà hiệu quả lại ứng nghiệm nhanh chóng. Sau 10 năm luyện tập, nhất định kiếm tông chiếm thượng phong. Còn luyện đến 20 năm thì cả hai phái khó phần cao thấp. Đến sau 20 năm, khí tông mới dần dần càng lúc càng mạnh hơn. Đến 30 năm thì kiếm tông không đuổi kịp khí tông. Mãi đến hơn 20 năm sau mới thực sự phân ra cao thấp. Trong hơn 20 năm này, hai bên tranh đấu quyết liệt như thế nào không cần nói ra cũng biết. Nhạc Linh Sang hỏi: Sau đó thì sao? Phe Kiếm Tông chịu thua phải không? Nhạc Bất Quần lắc đầu không đáp, một lúc lâu mới nói: Họ thà chết chứ không chịu thua. Trên ngọn Ngọc Nữ xảy ra một trận tỷ kiếm, họ bị thất bại thảm hại, phần lớn đều dùng kiếm tự tử. Có người nào không chết thì quy ẩn biệt tâm và cũng không lộ diện trong gió lâm nữa. Bọn Lệnh Hồ Xung, Nhạc Linh Sang đều ồ lên một tiếng kinh hãi. Nhạc Linh Sang nói: Trời, mọi người là đồng môn sư huynh sư đệ với nhau, đấu kiếm tranh thắng bại để làm gì? Hà tất phải xử sự với nhau như vậy? Nhạc Bất Quần nói: Học gió căn bản là ở yêu chỉ, đó không phải là cái cớ mà sư huynh sư đệ tỷ kiếm với nhau. Năm xưa Ngũ Nhạc kiếm phái tranh đoạt địa vị minh chủ, nói đến nhân tài và võ công cao cường thì bổn phái đứng đầu. Nhưng vì trong nội bộ bổn phái xảy ra cuộc đấu tranh kịch liệt trên ngọn Ngọc Nữ, chết hơn 20 vị tiền bối cao thủ, Kiếm Tông cố nhiên bị đại bại, nhưng cao thủ Khí Tông cũng bị tổn hại không ít. Vì vậy ngôi vị minh chủ mới bị phái Tung Sơn cướp đoạt. Truy tìm nguyên nhân mối họa này chính là do sự tranh chấp Khí Tông Kiếm Tông mà ra. Bọn Lệnh Hồ Xung gật đầu. Nhạc Bất Quần nói tiếp: Bổn phái không làm được minh chủ, Ngũ Nhạc kiếm phái đã đành. Hoài danh của phái Hoa Sơn không bằng phái khác cũng không sao, điều đau xót nhất là sư huynh sư đệ trong bổn phái náo loạn cả lên, kết cục là người giết ta thì ta giết người, tàn sát lẫn nhau thật thảm khốc. Bây giờ nhớ lại tình cảnh người người sắp chết trên Hoa Sơn năm xưa, lòng ta dường như chưa hết kinh hãi. Lão nói vậy rồi đưa mắt nhìn Nhạc phu nhân. Mày Nhạc phu nhân nhíu lại, nghĩ về chuyện những vị cao thủ bổn phái tàn sát lẫn nhau mà không cầm được sợ hãi. Nhạc Bất Quần từ từ mở vải áo để ngực ra. Nhạc Linh Sang la lên: Cháu ơi, gia gia. Mọi người thấy trên ngực lão có một đường sẹo nằm ngang dài khoảng 2 thước, từ vai trái xiên thẳng qua sườn bên phải. Vết sẹo tuy đã lành lâu rồi nhưng vẫn còn màu hồng lợt. Chắc chắn năm xưa lão bị thương rất nặng, chỉ sợ suýt chút nữa đã mất mạng. Lệnh Hồ Xung và Nhạc Linh Sang từ tuổi nhỏ tới lớn quanh quẩn bên Nhạc Bất Quần, nhưng đến hôm nay mới biết trên người lão có vết sẹo dài như vậy. Nhạc Bất Quần cột vải áo lại rồi nói: Trong cuộc tỷ kiếm một mất một còn trên ngọn Ngọc Nữ hôm đó, ta bị một vị sư thúc bổn môn chém một kiếm, nằm hôn mê dưới đất. Y tưởng ta đã chết nên không thèm để ý tới nữa. Nếu y tiện tay bổ xuống thêm một kiếm nữa thì... Nhạc Linh Sang cười nói: Thì gia gia tất nhiên là không chết rồi, nếu không thì Nhạc Linh Sang này không biết ở đâu nữa. Nhạc Bất Quần cười rồi nét mặt lại nghiêm lại. Lão trịnh trọng nói: Đây là điều đại cơ mật của bổn môn, không ai được tiết lộ ra ngoài. Nhân sĩ các phái khác tuy đều biết, trong một ngày phái Hoa Sơn uổng mạng hơn 20 vị cao thủ, nhưng không ai biết nguyên nhân sâu xa của nó. Chúng ta chỉ nói là do bệnh dịch đột ngột xảy ra, chứ quyết không thể đem chuyện xấu hổ của môn hộ để người ngoài biết. Tiền nhân hậu quả của chuyện này hôm nay không thể không nói cho các người biết, vì chuyện này có liên quan rất lớn đến chúng ta. Sùng Nhi, nếu người cứ đi theo con đường như trước đây thì không đầy 3 năm nữa sẽ rơi vào cục diện trọng kiếm hừng khí, thật là vô cùng nguy hiểm. Không những làm hủy hoại bản thân mà còn uổng công ta rèn luyện, và các vị tiền bối năm xưa đã đem tính mạng để giữ lấy nền gió học chính tông cho bổn môn, ngay cả phái Hoa Sơn cũng bị người hủy hoại đó. Toàn thân Lệnh Hồ Xung toát mồ hôi hột, chàng cúi đầu nói: Đệ tử phạm trong tội, xin sư phụ sư nương trách phạt nặng cho. Nhạc Bất Quần than thở: Không có gì, người vốn không có ý làm vậy, đã không biết thì không có tội. Nhưng ta nghĩ đến các vị sư ba sư thúc Kiếm Tông năm xưa cũng đều có hảo tâm, muốn lấy tuyệt đỉnh võ học để làm rạng rỡ bốn môn, nhưng lỡ lạc vào đường rẽ đã lún sâu, nên về sau khó tự quay lại được. Hôm nay nếu ta không đánh đòn cảnh tỉnh người, thì với tư chất tinh tình ấy, người dễ đi vào đường rẽ của phe Kiếm Tông vì cầu mau thành danh. Lệnh Hồ Xuân đáp dạ. Nhạc phu nhân nói: Xuân Nhi, vừa rồi ngươi dùng võ kiếm để đoạt trường kiếm của ta, ngươi nghĩ sao mà xuất ra chiêu này như vậy? Lệnh Hồ Xuân xấu hổ nói: Đệ tử chỉ mong đỡ được đòn cực kỳ lợi hại của sư nương, nhưng không ngờ, không ngờ. Nhạc phu nhân nói: Thì ra là vậy. Khí tông và kiếm tông cao thấp ra sao, bây giờ ngươi tất đã rõ rồi. Chiêu này của ngươi tất nhiên là xảo diệu đó, nhưng không bằng khí công thượng thừa của sư phụ ngươi. Chiêu số có xảo diệu cỡ nào mà thiếu nội công thì cũng vô dụng. Trong cuộc tỷ kiếm năm xưa trên ngọn Ngọc Nữ, các vị cao thủ kiếm tông kiếm khí thiên ảo, chiêu kiếm biến hóa vô cùng, nhưng sư tổ ngươi luyện được Tử Hà công, lấy cái dụng về thắng cái tinh xảo, lấy cái tỉnh chế ngự cái động. Hơn 10 vị cao thủ kiếm tông đều thất bại thảm hại. Sư tổ ngươi định ra môn võ học chính tông cho bổn môn, đặt trên nền tảng vững chắc ngàn năm không thay đổi. Hôm nay sư phụ giáo huấn, các ngươi nên suy nghĩ cho thật kỹ. Công phu bổn môn lấy khí làm thể, lấy kiếm làm dụng. Khí là chủ mà kiếm là tùy tùng. Nếu luyện khí không thành thì kiếm thuật có cao cường đến đâu cũng vô dụng mà thôi. Lệnh Hồ Xung, Thi Đế Tử, Lục Đại Hữu, Nhạc Linh Sang đều cúi đầu thụ giáo. Nhạc Bất Quần nói: Xung Nhi, hôm nay ta định truyền khẩu quyết nhập môn Tử Hà công cho người, để mai sau người xuống núi đi giết tên ác tặc Điền Bá Quan. Chuyện này hãy tạm gác lại. Trong 2 tháng tới, người nên luyện lại khí công mà ta đã truyền cho người trước đây, quên hết sạch thứ kiếm pháp bàn môn tá đạo quỷ quái kia đi. Đợi ta khảo nghiệm lại xem người có thật sự tiến bộ không, rồi hãy tính. Lão nói đến đây bỗng nhiên đổi giọng nghiêm nghị, nói: Nhưng nếu người còn mê muội chưa tính, tiếp tục đi vào con đường tà của kiếm tông, nặng thì ta sẽ lấy mạng của người, nhẹ thì ta phế truất võ công, đuổi khỏi môn tượng. Lúc đó người có năn nỉ gian xin cũng đã muộn rồi. Đừng trách ta không nói trước cho người biết chuyện này. Lệnh Hồ Xuân toát mồ hôi trán, nói: Dạ, đệ tử quyết không dám. Nhạc Bất Quần quay qua con gái, nói: Sang Nhi, tính cách của người và đại hữu đều bóp chóp, những lời ta giáo huấn đại sư ca người, hai người cũng nên thuộc lòng. Lục đại hữu vâng dạ. Nhạc Linh Sang nói: Hà Nhi và Lục sư ca tuy tính tình hơi bợp chợp, nhưng không thông minh bằng đại sư ca, nên tự mình không thể sáng chế ra được chiêu kiếm. Gia gia yên tâm. Nhạc Bất Quần hừ một tiếng rồi nói: Tự mình không sáng chế ra được chiêu kiếm ư? Ngươi và Xuân Nhi không phải đã sáng chế ra bộ Hồ Linh kiếm pháp là gì? Lệnh Hồ Xuân và Nhạc Linh Sang thẹn đỏ mặt lên. Lệnh Hồ Xuân nói: Bọn đệ tử chỉ đùa vui thôi. Nhạc Linh Sang cười nói: Đây là chuyện xưa rít rồi. Lúc đó Hài Nhi còn nhỏ mà, cái gì cũng không hiểu, cho nên cùng với đại sư ca đùa giỡn như vậy. Mà tại sao già già biết? Nhạc Bất Quần nói: Đệ tử của mình tự sáng chế kim pháp, tự lập môn hộ, làm chướng môn nhân mà không biết được, há không hồ đồ hay sao? Nhạc Linh Sang kéo tay áo phụ thân, cười nói: Gia gia, gia gia cứ nói mỉa người ta hoài. Lệnh Hồ Xung thấy trong lời nói sư phụ tuyệt không có chút gì đùa giỡn, bất giác hắn cảm thấy ớn da gà. Nhạc Bất Quần đứng dậy nói: Nếu luyện đến chỗ tinh thâm công phu của bốn môn, dù chỉ ném một đóa hoa, liền một chiếc lá, cũng có thể đả thương người. Người ngoài chỉ biết phái hoa sơn chỉ sở trường về kiếm thuật, nên không khỏi khi dễ chúng ta. Lão nói xong dung tay áo một cái, nhả kình lực ra, khiến thanh trường kiếm ở sau lưng Lục Đại Hữu giọt ra khỏi vỏ. Nhạc Quốc Quần vẫy tay áo một cái, quét vào thân trường kiếm. Rắc rắc, thanh trường kiếm đã gãy làm đôi. Bọn lệnh hồ xung vô cùng kinh hãi. Nhạc phu nhân nhìn chồng bằng ánh mắt ngưỡng mộ và kính phục. Nhạc Bất Quần nói: "Đi thôi." Lão cùng với phu nhân xuống núi trước. Nhạc Linh Sang thì đế tử nối gót theo sau. Lệnh hồ xung nhìn hai đoạn kiếm nằm dưới đất, vừa kinh sợ vừa vui mừng. Chàng nghĩ bụng: "Võ học bốn môn lợi hại như vậy thì bất cứ chiêu kiếm nào mà sư phụ thi triển có ai có thể phá giải được chứ?" Chàng lại nghĩ: "Những đồ hình khắc trên vách đá trong hậu động có thể phá giải hết các tuyệt chiêu của Ngũ Nhạc kiếm phái, nhưng Ngũ Nhạc kiếm phái vẫn được giữ oai danh cho đến ngày nay, xứng đáng đứng ở ngôi vị cao trong võ lâm. Thì ra các kiếm phái đều lấy khí công thượng thừa làm căn bản, trong chiêu kiếm nếu phát huy được nội lực thâm hậu thì khó có thể phá giải được. Đạo lý này cũng bình thường thôi, vậy mà ta lại suy nghĩ vớ vẩn đâu đâu. Kỳ thực cùng một chiêu Hổ Phụng Lai Nghi, nhưng lâm sư đệ sử ra thì làm sao có thể so sánh với sư phụ được. Người sử côn trên vách đá không thể phá giải được chiêu Hổ Phụng Lai Nghi của sư phụ ta." Lệnh hồ xung nghĩ thông được vấn đề này thì những phiền muộn trong mấy tháng qua đều tan biến. Tuy hôm nay sư phụ chưa truyền thụ Tử Hà Công, càng không nói tới chuyện đem Nhạc Linh Sang gả cho mình, nhưng tinh thần lệnh hồ xung không còn suy sụp ủ ê nữa. Đối với võ công bổn môn, chàng đã hồi phục niềm tin, cảm thấy lòng yên ổn. Nhưng nghĩ đến nửa tháng qua cứ loạn tâm vọng tưởng rằng sư phụ và sư nương muốn đem con gái gả cho mình, bất giác mặt chàng đỏ lên tới tận mang tai, ngấm ngầm xấu hổ. Chiều hôm sau, Lục Đại Hữu đem cơm lên núi, nói: "Đại sư ca, sáng sớm hôm nay sư phụ và sư nương đi Thiểm Bắc rồi đó." Lệnh hồ xung sửng sốt hỏi: "Đi Thiểm Bắc ư? Sao không đi Trường An?" Lục Đại Hữu đáp: "Điền Bá Quan lại gây ra mấy vụ án ở Diên An, tên ác tặc đó không còn ở Trường An nữa." Lệnh hồ xung ồ lên một tiếng, nghĩ sư phụ sư nương xuất mã thì Điền Bá Quan nhất định sẽ bị giết. Tận đáy lòng chàng cảm thấy thương tiếc. Dù Điền Bá Quan hiếu dâm tham sắc gây họa cho thế gian, có chết cũng đáng, nhưng võ công hắn cao cường, đã hai lần giao đấu với ta, khí phách hào hùng, không làm mất đi cốt cách của một nam tử hán. Thật đáng tiếc là hắn đã làm những chuyện bại hoại để trở thành công địch của võ lâm. Trong hai ngày sau, Lệnh Hồ Xung chuyên cần luyện khí công, không thèm đi xem các đồ hình trên vách đá. Ngay cả một ý nghĩ trong đầu cũng lập tức xua đuổi đi. Chàng thấy võ công mình không tiến nhanh, thường nghĩ: "May thay sư phụ kịp thời ngăn cản, ta mới không mê muội đi vào đường rẽ, trở thành một tội nhân của bổn môn, thật là nguy hiểm." Chàng dạng tối, sau khi ăn cơm xong, chàng tĩnh tọa hơn một canh giờ, bỗng nghe xa xa có tiếng người chạy lên núi, cước bộ rất nhanh. Người này võ công chắc cao cường. Lòng chàng hơi sờ sợ, nghĩ: "Người này không thuộc bổn môn, hắn lên đây để làm gì? Phải chăng là người mặc áo bào xanh bịt mặt hôm đó?" Lệnh hồ xung vội chạy vào hậu động, cầm thanh trường kiếm đeo vào sau lưng rồi quay ra. Trong phút chốc, người mới đến đã lên đỉnh núi, lớn tiếng gọi: "Lệnh hồ huynh, có cô nhân đến thăm đây." Lệnh hồ xung nghe giọng nói rất quen thuộc, đó là Vạn Lý Độc Hành, Điền Bá Quan. Chàng giật mình, nghĩ thầm: "Sư phụ và sư nương ta đang xuống núi truy sát hắn, vậy mà hắn lại to gan dám vác cái mặt lên núi Hoa Sơn để làm gì?" Lệnh hồ xung liền đi ra cửa động, cười nói: "Điền huynh chẳng quản đường xa xa xôi đến thăm, thật là bất ngờ." Điền Bá Quan đang quẩy gánh trên vai, liền đặt gánh xuống, rồi lấy từ trong hai giỏ trúc ra hai giỏ rượu lớn, cười nói: "Nghe lệnh hồ huynh bị giam trên đỉnh Hoa Sơn, chắc chắn miệng rất là nhớ rượu. Tiểu đệ vào trong hầm của Trích Tiên Tửu Lâu ở Trường An, lấy được hai giò rượu cất 135 năm đem đến đây cùng với lệnh hồ huynh uống cho thỏa thích." Lệnh hồ xung bước đến, dưới ánh trăng trông thấy trên hai giò rượu to có dán miếng giấy đỏ chữ vàng: Trích Tiên Tửu Lâu. Miếng giấy trên giò rượu đã cũ lắm rồi, đúng là rượu cất đã lâu. Hắn không kìm nổi vui mừng, cười nói: Gánh 100 cân rượu này lên đỉnh núi cao Hoa Sơn mới biết Điền huynh thâm tình đến cỡ nào. Nào nào nào, chúng ta uống rượu đi. Hắn vào động lấy ra hai chiếc bát to. Điền Bá Quang mở nắp giò rượu, một mùi thơm xông ra ngào ngạt. Rượu chưa nhấp môi, Lệnh Hồ Xung đã muốn ngây ngất. Điền Bá Quang bưng giò rượu lên rót một bát rồi nói: Lệnh Hồ huynh, cứ nếm thử xem thế nào. Lệnh Hồ Xung bưng bát rượu lên uống một hớp to, lớn tiếng khen: Rượu ngon thật. Nói xong chàng uống cạn bát rượu rồi đưa ngón tay cái lên nói: Thiên hạ danh tửu thế gian hiếm có. Điền Bá Quang cười nói: Tiểu đệ từng nghe người ta nói trong thiên hạ danh tửu, phương Bắc có Phần Dương Tửu, phương Nam có Thiệu Hưng Tửu. Quy Nhật là Phần Dương Tửu, không phải ở Sơn Tây mà ở Trường An. Vì ở Trường An rượu rất thành khiết. Năm xưa Lý Thái Bạch lúc nào cũng say khướt vì loại đệ nhất tửu này của Trích Tiên Lâu. Hiện nay trên thế gian này á, ngoài hai giò rượu này ra không còn giò rượu thứ ba nào nữa đâu. Lệnh Hồ Xung lấy làm lạ hỏi: Chẳng lẽ trong hầm Trích Tiên Lâu chỉ còn sót lại hai giò rượu này sao? Điền Bá Quang cười nói: Sau khi tiểu đệ chồm hai giò rượu này, thấy trong hầm còn hơn 200 giò. Nghĩ trong thành Trường An, từ bọn quan to cho đến lũ quyền quý hay lũ phàm phu tục tử, chỉ cần có tiền dắt lưng thì có thể đến Trích Tiên Lâu uống thử thứ rượu ngon này. Còn Lệnh Hồ đại hiệp ở phái Hoa Sơn đường đường là bậc anh hùng xuất chúng mà lại không được như vậy. Vì vậy tiểu đệ mạn phép đa cho bể rau hết các giò rượu trong hầm, mùi rượu bay nồng nặc, rượu chảy ràng ngập đến tận lưng. Lệnh Hồ Xung vừa kinh hãi vừa buồn cười nói: Điền huynh đã bể hết trơn 200 giò rượu ngon ư? Điền Bá Quang cười ha hả nói: Trong thiên hạ chỉ còn có 2 giò rượu này, cho nên lễ vật mới quý hiếm. Lệnh Hồ Xung nói: Đa tạ đa tạ. Chàng lại uống một bát rượu rồi nói: Điền huynh đem 2 giò rượu to từ thành Trường An lên núi Hoa Sơn vất vả biết chừng nào. Nè, đừng nói là thiên hạ danh tửu, mà là 2 giò nước lạnh thì Lệnh Hồ Xung này á cũng cảm mối thâm tình của huynh rồi đó. Điền Bá Quang giơ ngón tay cái lên, lớn tiếng nói: Đại trượng phu, hảo hán tử. Lệnh Hồ Xung nói: Vì sao Điền huynh khen tiểu đệ như vậy? Điền Bá Quang nói: Điền mỗ là tên dâm tặc, không có chuyện ác nào mà không dám làm. Đã từng chém Lệnh Hồ huynh đến trọng thương ở dưới chân núi Hoa Sơn, gây nhiều trọng án, nên phái Hoa Sơn từ trên xuống dưới không ai không muốn giết Điền mỗ cho nhanh để trừ hậu hoạn. Hôm nay Điền mỗ đã cả gan đem rượu đến đây, Lệnh Hồ huynh lại thản nhiên uống, không sợ trong rượu có pha chất độc. Chỉ có tính cách bậc đại trưởng phu như vậy mới đang uống thứ thiên hạ đệ nhất danh tửu này. Lệnh Hồ Xung nói: Điền huynh khéo nói đùa quá. Tiểu đệ và Điền huynh giao thủ với nhau đã 2 lần, thầm biết phẩm hạnh của Điền huynh không được đứng đắn, nhưng chuyện ngấm ngầm hai người thì không thèm làm. Vả lại võ công của Điền huynh cao hơn tiểu đệ rất nhiều, muốn lấy cái mạng của tiểu đệ thì chỉ rút đào chém một cái, có khó gì đâu. Điền Bá Quang cười ha hả nói: Lệnh Hồ huynh nói rất phải, nhưng đâu có biết 2 giò rượu này không phải được Điền mỗ gánh từ Trường An đến thẳng cái núi Hoa Sơn này đâu. Tiểu đệ đã gánh 100 cân rượu ngon này đến Thiểm Bắc gây ra 2 vụ án, rồi sang Thiểm Đông gây thêm 2 vụ nữa mới lên thẳng Hoa Sơn đó. Lệnh Hồ Xung kinh hãi nghĩ thầm: Sao hắn lại làm như vậy chứ? Lệnh Hồ Xung ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu ra, nói: Thì ra Điền huynh không ngừng gây án là cố ý đánh lạc hướng sư phụ và sư nương của tiểu đệ, làm kế điệu hổ ly sơn để tiện lên thăm tiểu đệ. Điền huynh không quản khó nhọc như vậy, không biết có điều gì chỉ giáo đây. Điền Bác Quan cười nói: Lệnh Hồ huynh hãy thử đoán xem. Lệnh Hồ Xung nói: Không đoán nổi đâu. Lệnh Hồ Xung rót một bát rượu rồi nói tiếp: Điền huynh đến đây là khách của Hoa Sơn. Ở nơi Quan Sơn này không có vật gì phụng kính nên đành mượn qua dân Phật. Xin Điền huynh hãy uống một bát thiên hạ đệ nhất mỹ tửu này đi. Điền Bác Quan nói: Xin đa tạ. Nói xong, hắn bưng bát rượu uống cạn. Lệnh Hồ Xung cũng uống cạn một bát. Cả hai cùng giơ bát không lên, cười ha hả, rồi cùng để bát xuống. Đột nhiên, Lệnh Hồ Xung phóng chân phải ra, binh binh hai tiếng, hắn đá hai giò rượu to xuống vực thẳm. Một lúc sau, dưới đáy vực thẳm mới vọng lên tiếng trăng chẳng. Điền Bác Quan kinh ngạc nói: Lệnh Hồ huynh đá hai giò rượu đi là vì sao vậy? Lệnh Hồ Xung nói: Điền huynh, đã không đồng đạo thì không thể mưu sự với nhau được. Điền huynh đã làm nhiều chuyện ác, giết hại nhiều người vô tội, trong võ lâm ai ai cũng nghiến răng căm giận. Lệnh Hồ Xung kính trọng Điền huynh là người tính tình phóng khoáng, không phải là kẻ đê tiện xấu xa, nên mới cùng Điền huynh đối ẩm ba bát rượu lớn. Tình nghĩa chúng ta đến đây chấm dứt. Đừng nói hai vò rượu ngon này, mà dù trân châu bảo ngọc khắp thiên hạ chất đống trước mặt tiểu đệ thì cũng khó có thể mua được Lệnh Hồ Xung này làm bằng hữu với Điền huynh. Soạt một tiếng, Lệnh Hồ Xung rút trường kiếm ra rồi nói lớn: Điền Bá Quan, hôm nay tiểu đệ lại lãnh giáo cao chiêu khoái đao của Điền huynh đây. Điền Bá Quan không rút đao mà lắc đầu cười nói: Lệnh Hồ huynh kiếm thuật của quý phái cao cường rồi, chỉ vì Lệnh Hồ huynh tuổi còn nhỏ, quá hầu chưa đủ, huynh muốn động đao kiếm thì không phải là đối thủ của Điền mỗ đâu. Lệnh Hồ Xung trầm ngâm gật đầu nói: Điền huynh nói đúng lắm, có luyện thêm 10 năm nữa thì Lệnh Hồ Xung này cũng không có cách gì giết được Điền huynh. Nói rồi Lệnh Hồ Xung tra trường kiếm vào vỏ. Điền Bác Quan cười ha hả nói: Người biết thời thế mới là người tuấn kiệt. Lệnh Hồ Xung nói: Lệnh Hồ Xung này chẳng qua là một tên vô danh tiểu tốt trên giang hồ mà Điền huynh lại không ngại vất vả đến Hoa Sơn, xem ra chắc không phải vì muốn lấy cái đầu của tiểu đệ. Điền huynh và tiểu đệ là thù địch chứ không phải là bằng hữu. Điền huynh có ra lệnh điều gì tiểu đệ cũng không nghe theo đâu. Điền Bác Quan cười nói: Lệnh Hồ huynh còn chưa nghe lời tiểu đệ nói mà đã đánh phủ đầu trước rồi. Lệnh Hồ Xung nói: Đúng vậy, bất luận Điền huynh bảo tiểu đệ làm chuyện gì tiểu đệ cũng quyết không làm theo, nhưng tiểu đệ đánh không lại thì dưới chân đã bôi dầu để có thể chạy trốn cho lẹ rồi. Lệnh Hồ Xung nói xong, thoáng một cái đã chuyển đến sau ngọn núi. Hắn biết Điền Bác Quan có ngoại hiệu là Vạn Lý Độc Hành, di chuyển cực kỳ mau lẹ, đao pháp của hắn rất lợi hại. Trong võ lâm thắng nội hắn không được mấy người. Mười mấy năm nay hắn đã làm nhiều chuyện ác. Những người trong Bạch Đạo đã mấy lần tụ tập để về bắt hắn, nhưng vẫn không đụng đến được một cọng lông của hắn, bởi vì hắn rất mau lẹ, khinh công tuyệt đỉnh. Sở dĩ Lệnh Hồ Xung làm vậy là định dùng toàn lực mà chạy. Không ngờ dù Lệnh Hồ Xung chuyển người rất nhanh, Điền Bác Quan lại còn nhanh hơn chàng nữa. Lệnh Hồ Xung mới chạy được mấy trượng thì đã thấy Điền Bác Quan đứng chặn trước mặt. Lệnh Hồ Xung lập tức quay người định chạy ra sườn núi phía trước rồi nhảy xuống, nhưng chỉ chạy được hơn 10 bước thì Điền Bác Quan đã đuổi kịp, giang tay cản trước mặt Lệnh Hồ Xung rồi cười lên ha hả. Lệnh Hồ Xung thối lùi 3 bước rồi quát lên: Trốn không được thì phải đánh thôi, tiểu đệ gọi người đến giúp sức, Điền huynh đừng có trách nha. Điền Bác Quan cười nói: Nếu tôn sư Nhạc tiên sinh đến đây cũng phải thu đồ chân đã bôi dầu của Điền mố. Nhưng Nhạc tiên sinh và Nhạc phu nhân hiện giờ đang ở Thiểm Đông, cách đây hơn 500 dặm, không kịp chạy về cứu đâu. Sư đệ sư muội của Lệnh Hồ huynh á tuy nhiều, có kêu lên hết trên núi cũng không phải là địch thủ của Điền mố. Đàn ông thì uổng phí tính mạng, còn phụ nữ thì mấy tiếng cười hì hì của hắn dĩ nhiên là không hay ho gì. Lệnh Hồ Xung sợ hãi thầm nghĩ: Đỉnh núi này cách tổng đường Hoa Sơn rất xa, ta có gọi to đến mấy, bọn sư đệ sư muội cũng không cách nào nghe được. Tên này nổi danh là tên Thái Hoa Dâm Tạc. Nếu tiểu sư muội bị hắn nhìn thấy được, chao ơi, nguy hiểm quá. Vừa rồi á, may mà ta không chạy thoát được. Nếu không á, thì Điện Bá Quan tất sẽ đến tổng đường Hoa Sơn tìm kiếm ta. Tiểu sư muội nhất định sẽ bị hắn bắt gặp. Dung mạo của tiểu sư muội vốn đã xinh đẹp, lại lọt vào mắt của tên dạng ác tặc này, ta có chết vạn lần cũng không chuộc được lỗi lầm. Lệnh Hồ Xung đảo mắt đã quyết định chủ ý. Bây giờ chỉ còn giằng co với hắn để kéo dài thời gian. Đấu lực không lại thì đấu trí. Phải kéo dài thời gian để chờ sư phụ sư nương về mới mong bình yên vô sự. Lệnh Hồ Xung nghĩ vậy liền nói: Thôi được, Lệnh Hồ Xung này á, đánh thì không lại Điền Huynh, mà chạy trốn thì cũng không thoát. Kêu người đến viện sức. Lệnh Hồ Xung khoanh tay lại, làm ra vẻ không chống cự, ý nói: Người muốn làm gì thì làm, ta chỉ còn trông ở mệnh trời. Điền Bá Quan cười nói: Lệnh Hồ Huynh, Lệnh Hồ Huynh nghĩ lầm khi cho rằng Điền Mẫu đến đây á là để làm khó dễ Lệnh Hồ Huynh. Kỳ thực á, chuyện này rất có lợi cho Lệnh Hồ Huynh. Sau này Lệnh Hồ Huynh nhất định sẽ cảm ơn tiểu đệ rất là nhiều. Lệnh Hồ Xung xua tay nói: Thôi, Điền Huynh đã làm nhiều chuyện ác, thanh danh tàn tạ. Cho dù chuyện này tốt cho tiểu đệ đến đâu, Lệnh Hồ Xung vốn trong sạch, yêu sự liêm khiết, quyết không cùng hòa theo dòng dơ dáy của Điền Huynh đâu. Điền Bá Quan cười nói: Điền Mỗ là tên Thái Hoa Dâm Tạc, thanh danh tàn tạ. Lệnh Hồ Huynh lại là đệ nhất chính nhân quân tử trong võ lâm, mà là đệ tử đắc ý của Nhạc tiên sinh, dĩ nhiên không thể cùng hòa theo dòng dơ dáy của tiểu đệ. Nhưng nếu có ngày hôm nay, hà tất nhắc chuyện trước để làm gì chứ? Lệnh Hồ Xung hỏi: Cái gì gọi là ngày hôm nay? Hà tất nhắc chuyện trước đây? Điền Bá Quan cười nói: Hôm ở trên Hồ Nhãn Lâu thành Hành Dương, Lệnh Hồ Huynh và Điền Mỗ đã từng có cái nghĩa đồng tác cộng ẩm. Lệnh Hồ Xung nói: Xưa nay Lệnh Hồ Xung quý rượu như quý tính mạng, cùng uống rượu với nhau và bát rượu, sao có thể gọi là tình nghĩa được chứ? Điền Bá Quan nói: Trong quần ngọc viên ở thành Hành Sơn, Lệnh Hồ Huynh và Điền Mỗ đã từng cùng hưởng lạc thú với gái tơ mà. Lệnh Hồ Xung nhổ phẹt một cái nói: Lúc đó Lệnh Hồ Xung này đang bị trọng thương, được người ta cứu, phải tạm trốn trong quần ngọc viện để dưỡng thương, sao lại có thể nói là hưởng lạc chứ? Điền Bá Quan cười nói: Nhưng ở trong quần ngọc viện, Lệnh Hồ Huynh đã cùng hai thiếu nữ đẹp như hoa ngọc vui thú chăn gối mây mưa rồi. Lệnh Hồ Xung cá giận, lớn tiếng nói: Điền Bá Quan, ngươi ăn nói cho đàng hoàng một chút. Lệnh Hồ Xung ta hoàn toàn trong sạch, hai vị cô nương đó càng băng thanh ngọc khiết. Điền huynh cứ nói ra những lời bẩn thỉu như vậy thì tiểu đệ không khách sáo nữa đâu. Điền Bá Quan lại cười nói: Hôm nay Lệnh Hồ Huynh không có khách sáo với tiểu đệ thì có sao đâu. Lệnh Hồ Huynh muốn bảo vệ thanh danh trong sạch của phái Hoa Sơn thì lúc đó đối với hai tiểu cô nương nên khách khí tôn trọng một chút. Vậy tại sao trước mặt các anh hùng phái Thanh Thành, phái Hành Sơn, phái Hoa Sơn lại cùng chung chăn chung giường với hai tiểu cô nương đó chứ? Chân tay quờ quang sờ mó, không có gì mà không làm. Lệnh Hồ Xung tức giận, dù một tiếng đánh hắn một chưởng. Điền Bá Quan cười, né tránh rồi nói: Lệnh Hồ Huynh có muốn chối cãi chuyện này cũng không được đâu. Nếu lúc đó Lệnh Hồ Huynh không phải đang ở trên giường, đối với hai tiểu cô nương này vẫn còn giữ nề nếp, không làm trò khinh bạc, thì tại sao bây giờ các cô phải buồn rầu tương tư Lệnh Hồ Huynh chứ? Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm: Tên này là hạng người vô lại, lời bậy bạ cỡ nào hắn cũng nói ra được, dây dưa mãi thì chẳng có cái gì hay ho. Không biết hắn có thốt ra bao nhiêu lời khó nghe nữa. Hôm ở trên Hồ Nhãn Lâu thành Hành Dương, hắn trúng nguy cái của mình. Đây là chuyện đại nhục nhã trong đời hắn, và chỉ có chuyện nhục nhã này mới bịt miệng hắn được. Lệnh Hồ Xung nghĩ vậy thì không giận nữa, cười nói: Tiểu đệ biết Điền Huynh vượt ngàn dặm xa xôi đến Hoa Sơn để làm gì rồi. Thì ra Điền Huynh phụng mệnh Tiểu Ni Nghi Lâm sư phụ đem hai giò rượu ngon này biếu cho tiểu đệ để báo đáp ơn tiểu đệ đã thay cô ta thu nhận một đồ đệ ngoan ngoãn. Điền Bá Quan thẹn đỏ mặt, định thần lại nghiêm nghị nói: Hai vỏ rượu này là cả tấm lòng của Điền Mỗ, nhưng Điền Mỗ đến Hoa Sơn quá thật có liên quan đến Nghi Lâm tiểu sư phụ. Lệnh Hồ Xung cười nói: Sư phụ là sư phụ, sao còn phân ra đại sư phụ và tiểu sư phụ làm gì? Bậc đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, lẽ nào Điền huynh không nhận sao? Nghi Lâm sư muội là cao đồ danh môn chánh phái Hằng Sơn, Điền huynh bái được vị sư phụ như vậy thật là phước lớn của Điền huynh đó. Các bạn thân mến, mục đích của họ Điền liên quan đến Nghi Sơn ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện đêm mai, cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.